Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 873, Tiểu Châu Bảo Điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Catherine việc vui nhường Giang Tiểu Bạch cao hứng một hồi, lập tức liền đi bận bịu công tác của mình, cũng không có lại đem nó để ở trong lòng. Cái này đến từ người khác, người mua tú, Giang Tiểu Bạch đã nghe không ít, mỗi cái cũng làm cho nàng cao hứng, nhưng cũng chưa đến mức quá nhiều cao hứng, đại khái là bởi vì tập mãi thành thói quen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng đã đến ngày thứ hai, nàng tại không biết chút nào dưới tình huống liền lên từ khóa nóng. Y Quốc Danh Viện gửi tới lời cảm ơn Giang Tiểu Bạch công ty châu báu đã thu mua tình kiểm tra và nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tức lúc đi ra Giang Tiểu Bạch còn tại quay phim, còn là đoàn làm phim bên trong có tiểu muội luôn nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt bên trong lại là bội phục vừa là hâm mộ. Giang Tiểu Bạch lưu ý đến sau liền hỏi một chút, thế là nàng liền lấy ra điện thoại di động cho Giang Tiểu Bạch nhìn tin tức. Giang Tiểu Bạch sửng sốt, bên cạnh Minh Châu Linh Lung cũng sửng sốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, tình huống gì à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phiền toái cho ta mượn nhìn một chút ha. Linh Lung cho cái kia công việc của đoàn kịch tiểu muội nói một tiếng, sau đó liền dùng điện thoại di động của nàng nhìn lên tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tin tức là theo Y Quốc truyền thông bên kia truyền tới, đại khái là bởi vì Giang Tiểu Bạch phía trước ở bên kia xài qua rồi tin tức còn náo động lên không nhỏ động tĩnh, mặt khác Catherine bản thân cũng là có mặt mũi danh nhân, cho nên tin tức ngay lập tức truyền tới sau liền lên bên kia điểm nóng, lập tức bị trong nước truyền thông truyền tới. Theo tìm hiểu, Catherine đã có nhất nguyệt có thừa mang thai, đây là nàng cùng tiên sinh kết hôn nhiều năm qua tâm nguyện, gần đây rốt cục mộng đẹp trở thành sự thật mà hết thảy này đều bởi vì Giang Tiểu Bạch một đầu vòng tay, đây đối với Catherine vợ chồng cùng với chỗ gia tộc đến nói đều là kinh ngạc tốt đẹp việc vui. Căn cứ số liệu tại Y Quốc trận kia tư nhân tú triển lãm lúc Giang Tiểu Bạch liền cùng Catherine quen biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tin tức bên trên đại khái nói một lần. Phía trước tình hồi tưởng, sau đó liền nói đến trọng điểm. Vì cảm tạ Giang Tiểu Bạch, Catherine liền thu mua trong nước một nhà châu báu nhãn hiệu cũng muốn coi nó là lễ vật đưa cho Giang Tiểu Bạch. Catherine tại tiếp nhận phỏng vấn lúc là nói như vậy. Ta biết Tiểu Bạch cũng không thiếu cái gì, nếu như nàng nghĩ lợi nhuận kiếm tiền kia tay dựa dây thừng là có thể trở thành cấp thế giới phú ông. Ta cũng không có gì tốt đưa nàng, nghĩ tới nghĩ lui mới nghĩ đến, nàng tựa hồ thường xuyên tặng người vòng tay, ta đây dứt khoát đưa cái tiểu châu bảo điếm cho nàng tốt lắm, dạng này nàng về sau nàng cũng có thể thuận tiện nhiều, mặc dù cái này lễ vật nho nhỏ so với nàng lễ vật tặng cho ta đến nói có chút keo kiệt, nhưng vẫn là hy vọng nàng có thể thu hạ tâm ý của ta, ta cũng hy vọng có thể thông qua loại phương thức này nhường càng có nhiều cần người được đến trợ giúp liền giống như ta. Móc lừng chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong tin tức trích dẫn Y Quốc truyền thông ban bố Catherine tiếp nhận phỏng vấn lúc bàn thảo cùng với ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tấm ảnh Catherine vẻ mặt tươi cười, mặc dù bụng dưới còn không có nhô lên, nhưng hai tay nhưng vẫn là thời khắc hộ ở nơi đó, có thể thấy được nàng đối bụng chu đáo bảo hộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân là đỉnh cấp danh viện, nàng lúc này biểu diễn nhưng không có hóa nùng trang, chỉ là một điểm đạm trang, nhưng là một thân cao định trang phục thêm vào nơi cổ khổng lồ kim cương dây chuyền vẫn là để nàng quý khí bức người. Nhìn đến đây lúc Linh Lung ban đầu đã không có lời nói đến biểu hiện lòng của nàng lúc này tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế giới của người có tiền, tha thứ nàng không hiểu lắm. Catherine đưa Giang Tiểu Bạch một cái tiệm châu báu, vậy mà nói là keo kiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Coi như tiệm châu báu nhỏ một chút đó cũng là châu báu a, thế nào không được gặp cái mấy chục vạn một triệu. Chính đó có đôi khi sẽ đưa bằng hữu một cái mấy chục đồng tiền vài nhỏ ngẫu, vậy coi như cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khu ổ chuột hữu nghỉ, chính nghĩ như vậy, nàng liền thấy trong tin tức câu nói sau cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn cứ số liệu Catherine vừa mua hạ tiệm châu báu tên là Xanh Nguồn khởi nguyên từ Cảng Thành Tần Gia, về sau phát triển đến nội địa tại cả nước mở mười mấy gia môn cửa hàng, tổng bộ về sau từ Cảng Thành chuyển đến B thành phố, đi qua vài chục năm phát triển bây giờ đã có hơn 40 gia môn cửa hàng trải rộng tại thành thị cấp 1 cùng với tỉnh lỵ thành phố, phát triển khả quan. Linh Lung nhìn thấy Xanh Nguồn hai chữ lúc đã cảm thấy lóe mù chính mình mắt chó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, Xanh Nguồn, Tiểu Châu Bảo Điếm, nàng nhìn xem màn hình điện thoại di động, lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, A Tiểu Bạch tỷ Catherine đem Xanh Nguồn cho mua lại. Minh Châu nhìn thấy cuối cùng lúc cũng không nhịn được cảm thán lên tiếng. Giang Tiểu Bạch nghe nói ừ một tiếng, kia nàng có lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng khi biết cái này tin tức lúc cũng kinh ngạc, bất quá kinh ngạc không phải Catherine đưa cái tiệm châu báu, mà là thân là thu lễ người trong cuộc chính mình còn không có nhận được tin tức liền đã lên tin tức chính mình ngược lại là hậu chi hậu giác mới biết. Suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy rất huyền huyễn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu bạch tỷ hơi lạt định a, đều không cảm thấy kinh ngạc sao. Linh Lung nháy mắt mấy cái, Minh Châu thì là ngẩng đầu ưỡn ngực. Kia nhất định phải, Catherine không phải đều nói sao, đây chỉ là một lễ vật nho nhỏ, tiểu bạch tỷ ra cũng không thiếu điểm ấy sản nghiệp cho nên không có gì ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng đang khi nói chuyện còn hướng Linh Lung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bên cạnh có người khác ở đâu, đừng như vậy một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, chúng ta phải bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này là tại đoàn làm phim, các nàng đang nhìn tin tức lúc đó có người cũng nghe người tin tức này, cho nên có không ít người đang ngó chừng các nàng xem, còn thỉnh thoảng bàn luận xôn xao cái gì. Nhìn xem tiểu bạch tỷ cỡ nào bình tĩnh, chúng ta cũng không thể cho nàng mất mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp thu được Minh Châu ánh mắt, Linh Lung tỏ vẻ a hát xong, minh bạch. Người nói đúng, tiểu bạch không thiếu tiền, lễ vật này xác thực không tính là gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người ngươi một lời ta một câu, làm cho người bên cạnh đều mắt lộ ra cảm thán. Nhìn xem người ta cái này bình tĩnh dáng vẻ, phảng phất kia cái gì Catherine đưa không phải cái tiệm châu báu, mà là một cái tiểu bông tai dường như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại khái, đây chính là chênh lệch đi. Không đầy một lát, Giang Tiểu Bạch liền tiếp đến Catherine gọi điện thoại tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xin lỗi Tiểu Bạch, chuyện này vốn nên là trước tiên nói với ngươi, nhưng ta tiên sinh đem ta mang thai sự tình nói cho hai nhà người, về sau không biết thế nào truyền thông cũng biết là bọn họ chạy tới phỏng vấn lúc ta thuận miệng liền nói. Nàng vẫn là tiểu văn phiên dịch, không sao, còn tốt cái ngạc nhiên này cũng không tính là kinh hãi. Giang Tiểu Bạch cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người không biết đứa bé này đến nơi đối với chúng ta đến nói là bao lớn vui sướng, đây là lớn hơn nữa lễ vật cũng không cách nào báo đáp, về sau còn là ta tiên sinh đề nghị nói không bằng đưa vật ngươi cần, ta liền nghĩ đến vòng tay, cảm thấy vòng tay cùng hạt châu ngươi hẳn là tương đối thường dùng, nếu có cái thuộc về mình cửa hàng, vậy sau này lại cho người lúc cũng sẽ tương đối dễ dàng. Catherine nói, Sanh Nguẩn mặc dù quy mô không thế nào lớn, nhưng là cơ hồ sở hữu thành thị cấp 1 cùng tỉnh lỵ thành phố đều có phần cửa hàng, người quay phim khả năng cần các nơi chạy, về sau nếu như cần liền cho gần nhất chi nhánh giám đốc gọi điện thoại, bọn họ sẽ tại ngày đó đem ngươi thứ cần thiết đưa đến trong tay ngươi, mặc kệ ngươi muốn cái gì quy cách hạt châu đều có thể thỏa mãn ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này nàng cố ý đều giao hẹn qua tiệm châu báu những vật khác có thể không có, nhưng là đủ loại hạt châu cùng với đủ loại chất liệu, đủ loại màu sắc vòng tay là nhất định phải chuẩn bị. Cửa hàng nàng dự định đưa cho Giang Tiểu Bạch, nếu như lợi nhuận, đó chính là nàng, nếu như hao tổn cũng không sợ, chính mình bổ sung liền xong rồi. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.